Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hậu đường trong đình viện, Dương Thành thành thành thật thật quỳ gối bên trên sàn nhà bằng bạch ngọc, đang hướng vị chủ nhân phía sau bức màn bẩm báo tình thế gần đây trong kinh thành. Thái tử quả nhiên thất bại. Vị chủ nhân ở phía sau bức màn che chợt thở dài. Đúng vậy, chủ tượng, một trận đánh tại Thần Liệt Sơn, 84,000 của thái tử toàn quân bị diệt, hoàng đế hạ chỉ, toàn bộ phản quân đều tàn sát tất cả, cự tuyệt không cho hàng. Mặt khác, thái tử câu kết biên quân U Châu Sài Mộng Sơn hơn 50,000 người, tại phía bắc sông Trường Giang bị Hạ Châu biên quân vây quanh, Sài Mộng Sơn xuất quân đội đột phá vòng vây, còn dư lại hơn 20,000 người chạy về hướng bắc, trốn vào Thảo Nguyên, đột quyết. Hào thủ đoạn, hào lòng hung ác, lòng dạ tâm kế thái tử quá thâm, nhưng so với hoàng đế còn kém hòa hầu. Chủ thượng, Dương Thành do dự một chút mở miệng. Theo thuộc hạ tìm hiểu, lần này thái tử mưu phản, hoàng đế cố thủ Thần Liệt Sơn, còn người đi triệu tập biên quân Hạ Châu, đoạt binh quyền của thành vệ quân kinh thành, thậm chí điều binh gấp rút tiếp viện hoàng đế, chính là Phương Tranh. Là hắn. Phía sau bức màn rèm che, giọng nói của chủ nhân có vẻ có chút giật mình. Sao là hắn? Tên lưu manh vô lại, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết trộm đạo thôi sao? Đúng vậy, chủ thượng, thuộc hạ không dám có bất luận dấu giếm nào. Có người nói lần này thái tử mưu phản, trước đó hoàng đế bày bố thỏa đáng, Phương Tranh đã xuất lực rất nhiều trong đó. Kinh ngạc một lát, phía sau bức rèm tre, chủ nhân như có đăm chiêu. Một giới thương nhân dân đen, hình dáng tướng mạo lỗ mãng tà khí, thái tử binh bại lại vì người này. Xem ra ta phải đổi lại đãi ngộ với hắn một lần. May là loạn tạc tại kinh thành lần này ta không tham dự. Quyết định ngày trước đó phải mưu đồ, sau đó mới hành động, quả thật đúng đắn. Dừng một chút, chủ nhân thản nhiên. Kinh thành có tin tức gì không? Lúc bình định, trong triều đình toàn bộ đảng phái thái tử đều bị tẩy trừ hoặc bị chém. Hoàng đế chính thức hạ chỉ sắc phong Phúc Vương làm thái tử. Ngày hôm đó giám quốc cùng thẩm tra Thọ Vương dục mưu gây rối. Hoàng đế đã lột bỏ vương tước của Thọ Vương, biếm làm thứ dân, xung quân lĩnh Nam. Đất phong Anh Vương sửa lại tại Quỳnh Châu, còn định ngày rời kinh, không được kéo dài. Đem các hoàng tử và các đại thần biếm thì biếm, trừ thì trừ. Hắn đây là trải đường cho Phúc Vương đăng cơ. Chủ nhân thở dài, hoàng đế bệnh nặng, có phải đại nạn sắp buông xuống hay không? Đúng vậy, đã nhiều ngày không lâm triều, nghe nói hoàng đế nằm trên giường trong tẩm cung không dậy nổi, thậm chí hôn mê vài lần, lễ giám cùng bộ lễ trong cung nhiều lần đều bắt tay vào làm tang lễ. Hắn cũng được tính là một hoàng đế tốt. Phía sau bức rèm tre, giọng nói của chủ nhân có chút phức tạp. Chỉ tiếc, thời vận không tốt, phí công suốt đời cũng không được gì. Thật làm kẻ khác phải thở dài. Dương Thành gục đầu, quỳ trên mặt đất không dám nói một lời. Niều Niều thế nào? Niều Niều đã thuận lợi ẩn nấp vào bên trong Phúc Vương phủ. Chỉ là Niều Niều hồi báo, Phúc Vương tự hồ nổi lên lòng nghi ngờ đối với nàng, phòng bị rất nặng. Vậy để cho nàng tiếp tục ẩn núp, tranh thủ lòng tín nhiệm Phúc Vương. Lúc then chốt, ta có trọng dụng. Dạ, chủ thượng. Xem ra ta phải nhích người trở lại kinh thành một chuyến. Chủ nhân khẽ thở dài. Hai, phu quân, giúp ta lấy chén trà bên bàn một chút, ta muốn uống. Không, là cục cưng trong bụng ta muốn uống nước. Trường Bình lười biếng dựa trên ghế nằm, hai nha hoàn một chân xoa, một cái bóp vai, giống như là một ký sinh trùng hạnh phúc hưởng thụ sự hầu hạ của mọi người bên cạnh. Phương Tranh đang đánh bàn tính toán gia sản của thái tử. Hoàng thượng mệnh cho hắn đem toàn bộ tài sản tra xét thu được của thái tử nộp lên quốc khố. Nhưng Phương Tranh là người ra sao? Người muốn ta nộp lên thì ta nộp lên. Ta đây không phải là làm việc không công à? Vì vậy, ở ngay sáng sớm ngày xuân sáng sủa, phu thê hai người ngồi trong viện. Trường Bình dựa lưng trên ghế nằm thoải mái phơi nắng lười biếng. Mà Phương Tranh lại đang tính bản tính, ngưng thần tự hỏi nên lộp nên như thế nào. Giữ lại thứ nào, cuối cùng thứ nào sẽ biến mất một cách kỳ diệu. Phu thê hai người một tĩnh một động, hình ảnh hoặc là hoàn cảnh đối lập. Phương Tranh đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trường Bình. Chén trà của nàng chỉ cách bất quá nửa thước, đưa tay có thể cầm lấy, không mệt nhọc bổn phu quân tự mình đem cho nàng. Trường Bình làm nũng bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng cục cưng trong bụng ta nó muốn uống nước trà phải là do cha nó đưa. Gương mặt Phương Tranh sầm xuống, rốt cục đứng lên, cầm chén trà bên bàn đưa lên cho Trường Bình. Trường Bình vui vẻ tiếp nhận, cười đến con mắt khép thành vầng trăng non, rất là khả ái. Phương Tranh ngắm bụng vẫn còn phẳng lì của Trường Bình, không hảo ý cười. Nói một tiếng với cục cưng trong bụng nàng, nếu muốn sau khi sinh ra ít bị lão cha đánh bông, hiện tại an phận cho ta một chút, đừng có giở trò, bằng không lão tử bắn thủng tiểu kê kê của hắn. Tới địa ngục đi, có người làm cha giống như ngươi sao? Trường Bình vừa tức giận vừa đấm hắn một quyền. Nhi tử chúng ta tương lai nhất định rạng rỡ, có tiền đồ hơn so với ngươi. Phương Tranh chớp mắt cười, sao nàng biết nhất định là nhi tử? Trường Bình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, phi thường tự tin cười nói. Trực giác của nữ nhân, ta nói hắn là nhi tử, hắn khẳng định là nhi tử. Nhìn vẻ bá đạo của một công chúa, dù giới tính tiểu hài tử cũng bị nàng định đoạt. Ông trời ơi, ta đi đâu nói lý lẽ đây? Phương Tranh có điểm lo lắng, vì toàn bộ phụ nữ đồng bào trong kinh mà lo lắng, nếu Trường Bình thực sự sinh ra con trai, lão cha hắn là nhị phẩm đại thần, kiêm thế tập trung dũng hầu, gia quyền thế huân thiên. Lão nương hắn lại là hoa triều, lá ngọc cành vàng công chúa điện hạ, mà gia gia của hắn là thương nhân có tiền giàu nhất hoa triều. Ngoại công hắn là một hoàng đế, người cậu mập bạp hắn cũng lập tức sắp làm hoàng đế, tương lai hắn làm sao trưởng thành. Sinh ra trong gia đình siêu cấp mộng ảo cực kỳ phú quý, thế tập tài phú, quyền thế đỉnh núi. Mẹ nó, tiểu súc sinh kia còn không lật ngược bầu trời sao? Tương lai thật thương cảm cho những thiếu nữ vô tri sẽ mang thai tìm tới cửa bắt hắn phụ trách trách nhiệm. Ta nên khen hắn tán gái có cách hay là đánh hắn chết đây? Từ sau khi Trường Bình mang thai trở nên ương ngạnh hơn lúc trước, thân là vợ cả lại mang hài tử đầu tiên cho Phương gia. Từ nay về sau địa vị đại phu nhân của Phương gia càng thêm vững chắc không thể dao động. Hơn nữa cũng giải quyết được tâm bệnh lâu dài của nàng. Nữ tử xuất giá tòng phu, nếu chưa cho gia đình chồng một trai hay gái, mặc kệ thân thế của người tôn quý cỡ nào, sau lưng luôn vẫn bị người chê nhạo. Hôm nay Trường Bình rốt cục đã được hãnh diện, phiền muộn hơn nửa năm đã quét sạch, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy dáng tươi cười mỹ mãn, vạn phần thản nhiên hưởng thụ sự hầu hạ ân cần của đám người hầu. Đứng lên, Trường Bình nhẹ nhàng vặn eo, thoải mái thở dài, vươn vai. Ra vẻ giã rời, kỳ thực rất là thuận đắc ý nói. Nằm giết tật mệt, phu quân, theo ta đi lại một chút, sẽ thấy khỏe hơn. Phương Tranh hận đến âm thầm cắn răng, nàng không phải là muốn đi lại, rõ ràng là muốn dạo quanh Phương Phủ, huyền diệu bản thân chính mình là công chúa, thần của Vương gia. Hưởng thụ sự thừa nhận quang vinh do đám người hầu hạ Phương gia khen ngợi lẫn ngưỡng mộ. Sau đó lại say sưa lắc lư đi tới bên người cha mẹ, tiếp tục tiếp thu tiếng ca tụng và cảm kích không dứt miệng của hai người. Mang theo vẻ mặt thỏa mãn, quay về phòng mình. Dù sao nhiều ngày nàng vẫn luôn làm như vậy. Nữ nhân cổ đại, không có lý để nói. Ây da mật nhi, ta nói nàng yên tĩnh một chút dùng được không? Phương Tranh vẻ mặt đau khổ, nhìn Trường Bình còn chưa ra cửa đã làm ra biểu tình đắc ý. Có cảm giác muốn ném nàng lên giường, lột quần đánh vào mông. Không được. Người thường nói, phải thường đi lại, tương lai cục cưng sinh ra mới được khỏe mạnh. Trường Bình bướng bỉnh cau mũi. Gặp phải một lão nương như thế, hai tử trong bụng nếu biết được cũng sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất đi. Dù là đi lại, nàng cũng không cần làng ra dáng dấp kiểu đó chứ. Mới 2 tháng mà thôi, sao nàng nhất định phải ưỡn bụng ra rõ như thế? Không sợ làm đau thắt lưng sao? Phương Tranh đối với bà bầu này rất không chấp nhận. Sẽ không ưỡn bụng thì người khác làm sao biết ta mang hài tử? Phương Tranh nặng nề thở dài. Nữ nhân đã mang thai là yêu nghiệt. Còn có 8 tháng, ngày tháng sau này làm sao mà trôi qua? Nhìn sắc trời một chút, đã là hoàng hôn, Phương Tranh cẩn thận đỡ Trường Bình. Người hầu và thị vệ Phương Phủ đi phía trước mở đường, một bộ phận đi sau đuôi, đoàn người hạo hạo đãng đãng bắt đầu chuyển động quanh Phương Phủ. Nếu biết thì đây là thiếu phu nhân Phương gia tản bộ, còn không biết tưởng Thái hậu xuất thành, phô trương thật thái quá. Vừa đi tới hành lang bên cạnh hoa viên, đã thấy Tôn quản gia dẫn theo Tào Công Công vội vã hướng bọn họ đi tới. Gương mặt Tào Công Công hoảng loạn, đi đứng lảo đảo. Phương Tranh và Trường Bình thấy thế, vợ chồng liếc nhau, trái tim dần chìm vào đáy cốc. Công chúa, Phương hậu gia, nhanh nhanh nhanh, hoàng thượng tuyên hai vị tiến cung. Tào Công Công còn chưa tới, đã hô toáng lên. Tào Công Công, phát sinh chuyện gì? Hoàng thượng, ngài... Trong lòng Phương Tranh mọc lên cảm giác bất thường. Tào Công Công thở dài, lắc đầu không nói, thần sắc bi thương không gì sánh được. Phụ hoàng! Trường Bình kêu lên một tiếng bi thiết, nước mắt không ngừng chảy xuống, thân thể không đứng vững, hơi lảo đảo. Phương Tranh đưa tay đỡ nàng, quay đầu lại phân phó. Nhanh, chuẩn bị xe! Xe ngựa nhanh chóng ra Phương Phủ, hướng Hoàng Cung chạy đi. Cấm quân nhậm qua yêu bài, Phương Tranh và Trường Bình mệnh lệnh xe ngựa trực tiếp chạy tới nội cung. Đi tới sân rộng ngay trước Kim Loan Điện, Phương Tranh đỡ Trường Bình xuống xe ngựa. Hai người liền vội vội vã vã chạy vào tẩm cung Hoàng thượng. Hoàng cung đêm nay bao phủ trong một bầu không khí túc mục. Giới bị của cấm quân so với trước đây càng thêm xâm nghiêm hơn rất nhiều. Vô số binh lính, cấm quân tay cầm trường mâu đao kiếm qua lại tuần tra. Cảnh giác chăm chú nhìn vào động tĩnh chung quanh, vẻ sơ sát điều điều như lâm đại địch. Phương Tranh lôi kéo tay Trường Bình, nhìn vẻ đề phòng càng xâm nghiêm hơn bình thường trong hoàng cung. Trong lòng hắn càng ngày càng trầm. Vừa vội vã đi gặp hoàng thượng, vừa lo lắng Trường Bình đang có thai, chạy nhanh sẽ làm ảnh hưởng hài tử trong bụng. Nhất thời bất đắc dĩ. Hai người chạy tới trước cửa cung. Thấy có văn võ đại thần trong triều đã đến đông đủ. Các đại thần mặc kệ trong lòng có thực sự bi thống hay không, biểu tình bọn họ đều là vô cùng bi thương. Mọi người tụ lại bên ngoài cửa điện, túm năm tụm ba, đang nhỏ giọng nghị luận. Phương Tranh và Trường Bình chạy tới, các đại thần đều hành lễ. Phương Tranh bất chấp đáp lễ, kéo một vị đại thần gấp giọng. Hoàng thượng đâu? Tình huống ngài ra sao? Đại thần lắc đầu thở dài. Và đêm nay hoàng thượng bỗng nhiên ói máu không ngừng, lập tức hôn mê. Ngự y khám chữa bệnh xong, vừa tỉnh dậy. Ngự y nói sợ là không qua khỏi đêm nay nữa. Phương Tranh và Trường Bình như bị sét đánh ngây ra một thoáng. Lập tức Phương Tranh dậm chân, kéo tay Trường Bình hướng tẩm cung xông vào. Đại thần ở phía sau hắn vội vàng hô to. Phương đại nhân, hiện tại hoàng thượng đang triệu kiến thái tử, ngài khoan đi vào đã. Đại! Phương Tranh không thèm quan tâm, chạy vội tới trước tẩm cung. Đã thấy binh sĩ cấm quân đang vây quanh tẩm cung chật như nêm cối. Hai gã phó tướng đang cầm kiếm canh giữ cửa điện. Phương Tranh và Trường Bình không để ý vọt tới. Hai gã phó tướng giơ kiếm ngăn cản lạnh đùng. Vì phụng chiếu, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Kẻ vi phạm. Chém! Phương Tranh chỉ vào phó tướng mắng to. Thấy cho rõ, ngay cả lão tử cũng không nhận ra sao. Ai đưa người lá gan dám cản ta vào công chúa, không muốn sống nữa. Phó tướng sầm mặt lại lạnh giọng quát. Vì phụng chiếu, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Người vi phạm, chém. Trường Bình khóc lớn, nắm tay áo Phương Tranh bi thương. Phu quân, ta nhất định phải gặp mặt phụ hoàng lần cuối. Lửa giận trong lòng Phương Tranh bùng lên, tính tình như trẻ hư điện bộc phát lạnh lùng. Hôm nay lão tử... Từ cửa này đi vào, người nào thử cản xem, lão tử giết cả nhà người. Mật nhi, theo ta. Lông mày rậm của phó tướng cau chặt lại, quát to. Cấm quân, đề phòng. Vô số trường mâu chỉnh tề đưa ra, nhắm ngay Phương Tranh và Trường Bình. Lông mày Phương Tranh dựng thẳng, cười dài vài tiếng, đang định mở miệng, đã thấy cửa tẩm cung mở ra. Mật mạp mạp âm trầm đứng ngay cửa, trừng mắt nhìn phó tướng cấm quân, lạnh lùng. Ồ nào cái gì? Các đại thần canh giữ bên ngoài điện nhìn thấy mập mạp đi ra, đều hành lễ, sắc mặt kinh nghi không ngừng nhìn vào bên trong tẩm cung. Phương Tranh nhìn thấy mập mạp không khỏi vui mừng. Mập mạp tới bên cạnh hai người thở dài nhìn Trường Bình. Mật nhi, phụ hoàng triệu kiến muội, muội vào đi thôi. Trường Bình vội vàng xoa xoa nước mắt chạy vào bên trong. Phương Tranh đang định đi theo Trường Bình vào, mập mạp cản hắn lại. Vương huynh, ngươi ở lại cùng ta chờ chút, phụ hoàng sẽ triệu kiến ngươi sau. Phương Tranh lặng lẽ gật đầu. Hoàng thượng đã sắp băng hà, lúc này tâm tình của hắn rất loạn, rất trầm thống. Dĩ vãng những màn ở chung với hoàng thượng đang giống như chiếu phim điện ảnh. Ở trong đầu hắn liên tục hiện lên. Hoàng thượng nhìn hắn cười, nhìn hắn giận dữ, lại dung túng hắn, thậm chí phòng bị hắn. Nhất nhất đều hiện lên trong đầu. Trong lòng Phương Tranh, thân phận hoàng đế từ lần đầu dần nhạt đi. Hắn chỉ là một vị trưởng bối hiền lành, khi thì nghiêm khắc. Hắn có sự vui vẻ giận dữ và ôn hòa như người bình thường, cũng có sự quật cường và cố chấp. Hôm nay, vị trưởng bối này cũng đã nhanh qua đời. Phương Tranh có cảm giác trong lồng ngực như bị vật gì chặn lại, khó chịu, không nói nên lời. Viền mắt mập mạp có chút sưng đỏ, xem ra vừa khóc rất nhiều trong tẩm cung. Hắn đứng bên người Phương Tranh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, yên lặng xuất thân. Một lúc sau mập mạp nhẹ nhàng. Khi còn bé, phụ hoàng nói ta biết, nói mỗi vị hoàng đế đều là do tử vi tinh túc hạ phàm, do thiên đình phái sứ giả xuống nhân gian, thay thế thiên đình quản lý chúng sinh trong nhân gian. Sau khi lão hoàng đế lìa trần, hồn phách sẽ được tiếp dẫn lên trời, trở lại tử vi tinh cung. Sau đó do tinh quân mới hạ phàm, tới thay vị trí hoàng đế, tiếp tục quản lý bách tính. Mập mạp càng nói, thanh âm càng nghẹn ngào. Lúc đó, tuổi ta còn quá nhỏ, không hiểu phụ hoàng đang nói cái gì. Sau khi trưởng thành, phụ hoàng cũng chưa từng cười qua. Ta kính ông ấy, sợ ông ấy, không dám đến gần ông ấy, lại chưa từng nghĩ tới. Nguyên lai phụ hoàng cũng chỉ là một vị lão nhân cô độc. Hắn cần con cái làm bạn, phụng dưỡng. Ta khi hiểu được tất cả thì đều đã muộn, còn muốn dưỡng mà cha mẹ không ở. Phụ hoàng! Mập mạp nói, nước mắt không ngừng chảy xuống, cuối cùng khóc không thành tiếng. Phương Tranh vỗ bả vai hắn, há mồm muốn an ủi vài câu, nhưng phát hiện không biết nên nói gì mới tốt. Lúc này tâm tình của hắn thật bi thống, cũng không kém mập mạp. Lúc này tẩm cung lại mở ra, Trường Bình nước mắt đầy mặt đi ra, nhào vào trong lòng Phương Tranh khóc giống thất thanh. Khóc một hồi, Trường Bình rời khỏi vòng tay Phương Tranh xoa nước mắt bi thanh. Phụ quân, phụ hoàng triệu ngươi vào nhanh đi. Thần sắc Phương Tranh ngừng lại, vội vàng hướng mập mạp gật đầu, bước vào trong tẩm cung. Trong tẩm cung, ánh nến âm u, hoàng thượng nằm trên giường, trên người đắp kín chăn, mái tóc hoa râm tán loạn, lộ ra dung nhan già nua suy yếu, đang nhìn Phương Tranh gian nan mỉm cười. Mấy tên ngự y và thái giám cùng Lý Quý Phi mẫu phi của Trường Bình đang ngồi bên mép giường, đang cúi đầu yên lặng lau nước mắt. Nhìn dáng tươi cười tái nhợt của hoàng thượng, trong lòng Phương Tranh càng thêm khó chịu, cố gắng nhịn xuống nước mắt tràn mi, nhìn thoáng hoàng thượng cười. Hô hấp hoàng thượng càng ngày càng gấp, lồng ngực không ngừng phập phồng. Thấy Phương Tranh tiến đến, hắn vô lực vỗ tay Lý Quý Phi. Lý Quý Phi liếc mắt nhìn Phương Tranh hướng hắn gật đầu, sau đó đứng dậy, rời khỏi cửa điện. Hoàng thượng, ngài không có việc gì đâu. Phương Tranh nhìn hoàng thượng cười, trong dáng tươi cười lộ ra khổ sở, nước mắt không nhịn được nữa, cuồn cuộn chảy xuống mặt. Hoàng thượng cũng cười, dáng tươi cười thật suy yếu. Thường nhìn thấy dáng dấp cợt nhả của ngươi, chấm thật ra lần đầu thấy ngươi khóc. Lau nước mắt đi, chớ chọc người chê cười. Phương Tranh xoa nước mắt, ngồi xuống bên mép giường của Hoàng thượng, không để ý lễ nghi quân thần, cầm bàn tay khô quắt yếu gầy của Hoàng thượng thật chặt. Hoàng thượng nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ cười ấm áp. Phương Tranh, chậm sắp chết. Giọng nói Hoàng thượng thật bình thản như đang nói về khí trời hôm nay, vốn không nghe ra bất luận tâm tình gì. Phương Tranh nghe vậy vừa gật đầu, lại lắc, nước mắt lại hạ xuống. Hoàng thượng dương mắt nhìn Phương Tranh thở dốc nói, chấm gọi người vào là muốn cáo biệt với người, thuận tiện muốn nhìn mặt người một chút. Phương Tranh lệ rơi đầy mặt nhưng vẫn miễn cưỡng khởi ra vẻ tươi cười. Hoàng thượng, ngài kiên trì thêm vài ngày đi được không? Mật Nhi đã mang thai, ngài sắp làm ngoại công đó. Chẳng lẽ không muốn nhìn xem ngoại tôn có dáng dấp thế nào không? Hoàng thượng cười, trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Trẫm đã nghe nói, đáng tiếc, thời gian không chờ ta. Trẫm không đợi được ngày ngoại tôn được sinh ra. Dương mắt nhìn Phương Tranh, sắc mặt Hoàng thượng dần nghiêm túc, thở dốc cũng thật kịch liệt. Phương Tranh, những gì trẫm căn dặn ngươi trước đây trẫm đã nói với ngươi không ít. Trẫm cũng không nhiều lời. Trẫm chỉ có một câu muốn nói. Hoàng thượng cứ nói. Sắc mặt Hoàng thượng bỗng nhiên hiện ra vài phần hồng nhuận, dù tinh thần khí sắc cũng đều tốt hơn rất nhiều. Ngươi làm rất nhiều việc mạo hiểm cho hoàng gia, lập được không ít công lao. Hoàng gia sẽ không bạc đãi ngươi. Tất cả sẽ cho ngươi vô thượng vinh quang và địa vị. Thế nhưng, Phương Tranh, trẫm mong muốn hôm nay và về sau, vĩnh viễn đều là thiên hạ của Chu gia. Ngươi đáp ứng trẫm, không nên làm quyền thần họa quốc. Bằng không, trẫm không tha ngươi. Lời nói Hoàng thượng giống như đinh đóng cột, ánh mắt như lửa nóng sáng quắc nhìn chăm chăm Phương Tranh. Trong lòng Phương Tranh mát lạnh, lập tức gật đầu khóc. Hoàng thượng, ngài yên tâm, ta sẽ tận tâm phụ tá vô bệnh. Ngày sau công thành danh toại, ta sẽ từ quan. Ta cùng vô bệnh suốt đời là quân thần, cũng là bằng hữu suốt đời, không rời bỏ, đến nơi đến chốn. Nghe được Phương Tranh bảo chứng, Hoàng thượng tựa hồ thở dài một hơi. Cả người hư thoát xuống tới, thở dài nói. Vậy là tốt rồi. Phương Tranh, vô bệnh tính tình nhu nhược. Trong triều phải nhờ vào ngươi tận tâm phụ tá. Mong các ngươi sau 100 tuổi có thể lưu lại giai thoại quân thần tương đắc suốt đời trong sách sử. Phảng phất như gỡ xuống được gánh nặng trong lòng, Hoàng thượng chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp càng gấp. Trong ngực phập phồng bất định, cổ họng như tê tê rung động. Vẻ mặt hồng nhuận trên mặt dần rút đi, sắc mặt lại lần nữa trở nên tái nhợt. Phương Tranh thấy thế trong lòng trầm xuống, cũng không nhịn được cầm bàn tay Hoàng thượng khóc lên. Phương Tranh, đừng khóc. Trước đây ngươi thường làm trẫm cười. Trẫm lệnh cho ngươi kể chuyện cười cho trẫm nghe. Trẫm chưa bao giờ được nghe qua. Đang lúc hấp hối, Hoàng thượng nắm tay Phương Tranh suy yếu cười. Phương Tranh nén bi thương trong lòng xuống, xoa nước mắt cúi đầu ghé tai bên Hoàng thượng dùng thanh âm cực thấp. Hoàng thượng, vi thần có chuyện nói cho ngài. Chuyện này vi thần chưa từng nói qua với ai. Ngài coi như chuyện cười mà nghe. Nhanh nói đi. Kỳ thực vi thần là người xuyên qua mà tới, vi thần tới từ thế giới của 1000 năm sau. Thế giới 1000 năm sau có biến hóa rất lớn. Trong thế giới đó, máy bay đầy trời, xe hơi chạy đầy đất, còn nhanh hơn chúng ta cưỡi ngựa gấp mấy lần. Nhà lầu cũng cao hơn hiện tại rất nhiều, mấy trăm tầng cũng có. Người cách xa nhau ngàn dặm chỉ cần bấm mấy dãy số có thể nghe được thanh âm đối phương. Còn ở thế giới bên kia, khắp đường đều là mỹ nữ đều thích ăn mặc váy ngắn, lội ra đôi chân trắng nõn thon mềm, chỉ cần hơi khom lưng một chút có thể thấy rõ bờ mông tròn của các nàng. Hoàng thượng bỗng nhiên mở to mắt ra, có chút kinh ngạc nhìn Phương Tranh, lập tức cất tiếng cười to, dường như Phương Tranh đang nói chuyện rất buồn cười. Cười đến hàng nước mắt mờ đục lặng lẽ chảy xuống theo khóe mắt. Tiếng cười càng lúc càng yếu, đến cuối cùng hoàng thượng nhắm mắt lại, đã hoàn toàn bất động. Phương Tranh lệ rơi đầy mặt đứng lên, ở trước giường yên lặng quỳ xuống bái lạy. Trong tẩm cung, dưới ánh nến âm u lay động vài cái, ngự y thái giám cung nữ đang đứng trong cung đều yên lặng quỳ xuống. Gác chuông trong hoàng cung chợt vang rèn tiếng chuông, một chút lại một chút, du dương quanh quẩn trên bầu trời hoàng cung, kéo dài không ngớt. Trong hoàng cung, những binh sĩ cấm quân đi tuần, thái giám cung nữ đi lại, còn có văn võ đại thần đứng bên ngoài tẩm cung, nghe được tiếng chuông du dương, tất cả đều ngẩn người, lập tức tất cả đều hiểu được, yên lặng hướng phương hướng tẩm cung quỳ xuống, phủ phục dưới đất, lễ bái thật sâu không ngẩng đầu lên. Hoa triều, kiến vũ hoàng đế, kiến vũ năm thứ 13, băng hà. Tại trung cung làm đinh đường, bố trí cung đình, lau rửa cho hoàng thượng, chuẩn bị tang phục cho triều thần. Phương Tranh vừa đi ra cửa điện tẩm cung, liền thấy Ôn Sâm đang đỏ vành mắt, đang cầm một kiện tang phục màu trắng, không nói được một lời giúp hắn thay quần áo, nón này. Cuối cùng buộc một sợi đai trắng thể hiện hiếu tử. Phương Tranh hít một hơi sâu, người đã qua đời, hiện tại đi làm những việc này bất quá chỉ như đi ngang sân khấu, diễn cho người sống xem qua. Duy nhất làm hắn an tâm chính là, dù sao hoàng thượng đi rất an tường, rốt cục không còn tiếc nuối. Thái tử đâu? Phương Tranh nhìn chung quanh, không thấy thân ảnh của mập mạp. Chỉ có một đám đại thần mặc tang phục quỳ gối ngay hành lang trước cửa cung, khóc đến hô trời hô đất, bi thương gần chết. Lúc hoàng thượng băng hà, thái tử đã khóc đến hôn mê bất tỉnh, người y khám chữa bệnh đã tỉnh lại. Sau đó bị một đám quan viên lễ bộ đưa đến cảnh dương cung, an bày đại tang lễ theo trình tự. Ôn Sâm cung kính trả lời. Trường Bình đâu? Công chúa điện hạ bi thống không gì sánh được, thái tử lo lắng làm ảnh hưởng đến hài tử trong bụng, liền ra lệnh cho thái giám trong cung đưa nàng về phủ của đại nhân. Phương Tranh gật đầu, như vậy cũng tốt. Sinh tiền đã tròn hiếu đạo thì cũng không bắt buộc phải tận đại tang sau khi hoàng thượng đã ra đi. Lăn qua lam lại làm người sống khó chịu, người chết cũng không an bình. Cấm quân binh sĩ trong cung cũng phủ một tầng lụa trắng bên ngoài giáp trụ. Đèn lồng hoa cỏ, rừng cây, thậm chí bao quát nóc nhà trong cung điện, đều bao trùm lụa trắng, toàn bộ hoàng cung đại nội bao phủ trong loại u sầu mây thảm. Toàn bộ đại thần quỳ gối trước cửa cung khóc lớn, khóc đến đặc biệt khóc. Bọn thái giám cùng nội quan thái giám tiến ra, vội vàng vì hoàng thượng tắm rửa thay y phục, đưa nhập linh cữu. Không bao lâu, một đám mặc trang phục hòa thượng đạo sĩ từ cửa cung phía bắc theo thứ tự vào cung. Ở trên sân rộng trước tẩm cung, bắt đầu dựng pháp đài linh đàn, siêu độ cho hoàng thượng. Phương Tranh thở dài, người cổ đại thực sự càng coi trọng lễ nghi, đặc biệt hoàng đế băng hà càng xử lý thật long trọng và xa hoa. Chỉ là làm như vậy rốt cục lại có ý nghĩa gì? Thời gian hoàng thượng còn sống sao các ngươi không cho hắn được thanh tĩnh? Khi hắn chết còn không cho hắn được an bình? Nhìn các đại thần quỳ trên mặt đất khóc như ruột đứt từng khúc, Phương Tranh chẳng biết vì sao dưới đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra một loại cảm giác buồn cười. Cảm giác tay áo bị người lôi kéo, Phương Tranh quay đầu, đã thấy Trường Nhạc tiểu công chúa đang ôm kiện pháp bảo dương quyên tiền vô địch của nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, con mắt đẫm lệ đang nhìn mình. Trong lòng Phương Tranh tê dần, cúi người ôm lấy tiểu công chúa, nhìn trái phải cả giận. Tên nô tài nào chăm sóc tiểu công chúa, thế nào để nàng đến nơi đây? Phương Tranh là trọng thần của thiên hoàng, lại tâm đầu ý hợp với tân hoàng, còn là phò mã của công chúa, hầu tước thế tập. Có thể tưởng tượng được tân hoàng đăng cơ, hắn chắc chắn trở thành trụ quốc chi thần của tân triều, quyền bính to lớn. Cho nên Phương Tranh càng nổi giận, thái giám cung nữ theo phía sau tiểu công chúa lại càng lo sợ, nơm nớp quỳ xuống. Lúng ta lúng túng, không dám lên tiếng. Tỷ phu, vụ hoàng, ông ấy làm sao vậy? Tiểu công chúa dùng bàn tay mũm mĩm nhỏ bé long nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tâm. Phương Tranh nhìn nàng, trong lòng tràn đầy yêu thương xót xa. Từ trong miệng Trường Bình hắn biết Trường Nhạc do hậu cung Lệ Phi sinh ra. Lệ Phi lúc sinh nàng thì bị khó sinh, sinh xong cũng đã chết. Cho nên hoàng thượng đối với nàng vẫn phi thường sủng nịnh. Ngay cả văn võ đại thần trong triều cũng đều rất thích vị tiểu công chúa chỉ được 5 tuổi này. Thế cho nên ngay trước khi tiểu công chúa ôm thùng quyên tiền nghiêm trang đứng ở trước cửa Kim Loan Điện hướng Phương Tranh đòi tiền, đại thần lẫn ngôn quan cả triều đều không hề tính toán, trái lại vẻ mặt sủng nịnh cho nàng hồ đồ trước Kim Loan Điện. Hôm nay Hoàng thượng băng hà, hai tử nho nhỏ biến thành cô nhi không cha không mẹ. Tuy nói nàng là công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng địa vị dù có tôn quý thế nào, sao bù đắp nổi sự thiếu thốn thân tình. Tiểu công chúa, phụ hoàng của muội, ông ấy rất mệt, cho nên ông ấy muốn ngủ một giấc thật dài, có lẽ sẽ ngủ rất nhiều năm. Phương Tranh cố nén bi thống nhẹ giọng. Phụ hoàng là vì không có tiền nên mệt muốn ngủ sao? Trường Nhạc dù có tinh linh cổ quái cũng chỉ là một tiểu hài tử mới chỉ 5 tuổi. Đối với khái niệm sống chết rất mơ hồ, trực giác cho rằng phụ hoàng khả năng bởi vì thiếu tiền tài nên mệt muốn chết rồi. Cắn môi suy nghĩ một chút, Trường Nhạc vỗ thùng quyên tiền trong tay. Chuyên gia nói, ta đưa hết tiền cho phụ hoàng sẽ tỉnh, đúng không? Phương Tranh cười khổ thở dài. Sai, dù nhiều tiền hơn phụ hoàng muội cũng sẽ không tỉnh lại nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Nhạc thoáng chốc tràn đầy thất vọng, đôi mắt trong suốt chứa đầy nước mắt. Nguyên lai không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền. Phương Tranh cười, đúng vậy, tiền không phải vạn năng, cho nên tiểu công chúa, không bằng ngươi đưa hết tiền cho ta, ta giúp ngươi bảo quản. Trường Nhạc bật người cảnh giác ôm thùng tiền vào trong ngực, mắt to phòng bị nhìn chăm chú Phương Tranh. Ngươi muốn lừa gạt tiền của tiểu hai tử? Phương Tranh cứng họng, không, ta không có ý tứ này. Ánh mắt Trường Nhạc tràn đầy chỉ trích. Ngươi không chỉ muốn gạt tiền tiểu hai tử, còn muốn nói sao? Tiểu gia hỏa này vì sao khi gặp chuyện có liên quan đến tiền liền trở nên tinh minh lợi hại như vậy? Phương Tranh cùng tiểu công chúa cười đùa một trận. Tâm tình tiểu công chúa chợt tốt hơn rất nhiều. Phụ hoàng băng hà, đối với một tiểu hài tử 5 tuổi mà nói thực sự là khó cảm nhận được bao nhiêu bi thống. Phương Tranh trêu chọc nàng một hồi, khi nàng đã khanh khách cười không ngừng, cuối cùng Phương Tranh lệnh cho cung nữ thái giám đưa nàng về Phương Phủ, làm bạn cùng Trương Bình. Hai tỷ muội ở cùng một chỗ, như vậy sẽ làm người khác yên tâm hơn. Nhìn đám thái giám cung nữ vây quanh đưa Trường Nhạc rời khỏi, Phương Tranh nhịn không được thở dài. Hắn dự định sau khi đại tang sẽ cùng Mập Mạp nói chuyện một lần, đem Trường Nhạc từ Thâm Cung đến nhận Phương Phủ. Tuy rằng như vậy không hợp với lễ chế, nhưng so với việc một tiểu cô nương trốn trong cung điện băng lãnh không người, quan tâm thì tốt hơn nhiều lắm. Phương gia có cha mẹ, có Trường Bình, có Yên Nhiên các nàng, tin tưởng nhất định sẽ chiếu cố rất tốt cho tiểu công chúa. Chẳng qua bao lâu quan viên lễ bộ vây quanh đưa Mập Mạp đi ra. Linh đường đã làm xong, chính đường đặt tại chính điện trên Kim Loan Điện. Thần tình Mập Mạp hoảng hốt, nước mắt đã cạn khô, đứng trên sàn rộng trước cửa cung. Giống như là một con rối, tùy ý cho bọn thái giám mặc vào đồ tang. Nhìn thấy Phương Tranh, thần sắc Mập Mạp rốt cục hiện lên một chút tình cảm ấm áp. Hướng Phương Tranh gật đầu, Phương Tranh cũng nhìn hắn cười. Hai vị bằng hữu cùng chung hoạn nạn, lúc này không cần nhiều lời, ánh mắt giao thoa, ngôn ngữ khuyên bảo và an ủi cũng không cần phải nói. Tang lễ cũng rất rườm rà, Mập Mạp thân mặc đồ tang, thần hình đờ đẫn tùy cho quan viên lễ bộ loay hoay, quỳ gối trước linh đường, bảo hắn khóc liền khóc, bảo hắn dập đầu liền dập đầu. Quan viên ngoài tứ phẩm trong kinh tất cả đều nhập linh đường viếng thăm bài vị của Hoàng thượng. Sau đó, cũng giống như khi vào triều, phân theo phẩm cấp quỳ gối trước linh cữu của Hoàng thượng, vì Hoàng thượng túc trực bên linh cữu. Phương Tranh thân là nhị phẩm đại thần, vừa là con rể của Hoàng thượng, phải theo các đại thần quỳ gối trước linh đường. Một tiếng lại khóc đức nở, nhưng khác với những người thân của Hoàng thượng, lúc này Phương Tranh thuần túy chỉ là giả khóc. Người chết đã như đèn tắt, lúc này dù khóc có thương tâm bao nhiêu, Hoàng thượng cũng sẽ không biết được. Vì lễ mai táng, hoàn toàn chỉ diễn ra cho các đại thần nhìn xem, là một tuồng kịch diễn cho người trong thiên hạ xem. Phương Tranh tất nhiên sẽ không bi thương giống như khi nãy ở trong tẩm cung. Lão ột, tìm chút nước cho ta uống. Tiếng nói của ta có chút khàn. Phương Tranh vừa khóc vừa phân phó cho Ôn Sâm đang quỳ phía sau. Đại nhân, lúc này mà bảo thuộc hạ đi đâu tìm nước cho ngài? Đám quân toàn đều đang nhìn chăm chăm. Thuộc hạ vừa đi, khẳng định bọn họ sẽ tam tấu thuộc hạ đến tan xương nát cốt. Ôn Sâm khóc cũng không chút thật tình. Còn mẹ nó, đám quân quan này có phải ăn no rồi kiếm chuyện hay không? Lão hồn, chuyện này xong xuôi, gọi các huynh đệ đi sưu tập chứng cứ phạm tội của đám quân quan, tìm kiếm mấy tên bại hoại mò giáp. Còn cho người sống hay không, ngay cả nước cũng không cho uống. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định bảo các huynh đệ tỉ mỉ truy tra. Thuộc hạ cũng không tin đám quân quan này đều sạch sẽ. Ôn Sâm khóc đến nghiến răng nghiến lợi, một hỏi một đáp. Hai tên đầu lĩnh đặc vụ thiếu đạo đức chỉ vì chút việc uống nước nhỏ nhặt lại đem ánh mắt không có hảo ý theo dõi đám quân quan đang khóc đến tối trời tối đất trong linh đường. Đúng lúc này, một bóng người nhanh như chớp chạy vào linh đường, cách hơn 10 bước xa liền phát thông một tiếng quỳ xuống sàn nhà. Một đường lết tới trước linh cữu hoàng thượng, bò sát tới linh cữu, liều lĩnh ôm linh cữu khóc lớn, khóc đến thê thảm nghèo túng, làm kẻ khác ruột gan đứt từng khúc một. Các đại thần đang túc trực bên linh cữu nhìn thấy hình ảnh đang than khóc của người này, phảng phất giống như hắn bị diêu động nổi lên tâm tình bi thương. Toàn bộ linh đường vang lên tiếng khóc giống ngập trời. Phương Tranh và Ôn Sâm quỳ gối một bên linh đường, khóc đến càng khàn cả giọng. Hai tay còn đang không ngừng dùng sức đấm xuống mặt đất. Nhìn dáng dấp hai người tựa hồ như là một hơi không kịp thở, sẽ bị xuất lực. Ồ, tên ôm linh cữu đã khóc lại vậy. Khóc đến thương tâm như thế, giống như cha ruột hắn chết. Phương Tranh vừa khóc vừa nhỏ giọng thì thầm Ôn Sâm. Đại nhân, sao thực là cha ruột hắn chết à? Chẳng lẽ ngài không nhận ra sao? Hắn là Thái Vương Điện Hạ, mới vừa ra kinh chạy về đây. Thật đúng, đúng là cha ruột hắn. Ai da! Phương Tranh ngẩn người, nhanh chóng quỳ tới trước linh cữu, ngưng mắt nhìn lại. Quả nhiên Thái Vương, hắn đang ghé vào linh cữu khóc đến hai mắt sưng đỏ, nước mắt tuôn ra. Tam Hoàng Huynh nén bị thương. Mập mạp cũng đi tới bên người Thái Vương, vỗ vai hắn, thanh âm nghẹn ngào an ủi. Hoàng đệ, ta vệ muộn một bước. Thái Vương xoay người ôm mập mạp khóc lớn. Không thể nhìn thấy phụ hoàng lần cuối, ta bất hiếu. Phụ hoàng, vì sao phụ hoàng lại đi vội vàng như vậy? Dù gặp lần cuối, cũng không kịp. Trong lòng nhi thần vô cùng hối hận, thật như ngập trời. Tình cảnh lúc này sao mà đau lòng quá. Phương Tranh ghé vào một bên khóc lớn nói. Thái Vương Điện Hạ bảo trọng thân thể, hoàng thượng băng hà, toàn quốc bi thống, một đời minh quân thánh đế lại phải từ trần, đây là bất hạnh của quốc gia. Thái Vương Điện Hạ, vi thần thật đau lòng không thua kém Điện Hạ đâu à. Thái Vương quay đầu nhìn lên, Phương Tranh đang quỳ gối một bên khóc đến không kịp thở, nhất thời càng thêm bi thống, xoay người ôm lấy Phương Tranh khóc lớn nói. Phương đại nhân, có tình. Phụ hoàng trên trời có thiêng, nếu biết đại nhân trung thần như vậy, phụ hoàng sẽ vui mừng mỉm cười. Phương Tranh nghe vậy hé miệng ra ôm chặt Thái Vương. Hai người ôm đầu khóc giống suốt ngay giữa linh đường. Nước mắt nước mũi tuôn đầy, đau xót bi ai, làm cả triều văn võ đại thần sinh tâm cảm động và kính ý. Thần tử do tiên đế trọng dụng quả nhiên trung thành tận tâm, tiên đế không nhìn lầm người. Chỉ có mập mạp biết rõ tính tình Phương Tranh, nhìn thấy Phương Tranh gào khóc, gương mặt béo mập không khỏi co quắp. Lập tức xoay người, trở lại túc trực bên linh cứu tiên đế, tùy cho Phương Tranh tự do phát huy. Một lúc lâu, ti lễ giám thái giám tiến đến, thật vất vả mới khuyên giải được hai người đang cực kỳ bi thống kéo xuống dưới. Thái giám nâng Thái Vương xuống dưới thay đồ tang, Phương Tranh lại lau nước mắt trở về chỗ cũ, còn đang không ngừng thút thít nhẹ nhàng. Ồ, đại nhân nén bi thương, bảo trong thân thể. Gì đại nhân, ngài cầm vật gì trên tay? Ôn Sâm khóc sướt mướt nhìn một khối lục sắc ngọc bội trên tay Phương Tranh hiếu kỳ. Phương Tranh lau nước mắt bi thống khó nén, nghe vậy cúi đầu thoáng nhìn qua tay, sau đó bi thanh. Đây dường như là ngọc bội mang theo trên người Thái Vương. Ngọc bội Thái Đương Viện Hạ, vì sao trên tay ngài? Ôn Sâm nghi hoặc. Ta biết thế nào, ta ôm hắn khóc, ta cũng khóc, hắn cũng khóc, đó không phải là thuận lợi sao, ta liền gỡ xuống luôn. Vẻ mặt Ôn Sâm đen thui, khắp linh đường khóc đến thê thảm phách lạc, không ngờ ngài còn có lòng thanh thản mượn gió bẻ măng, trộm ngọc bội của Thái Vương, đại nhân thực sự là một nhân tài. Ôn Sâm không khỏi lo lắng cho cả triều văn võ trong linh đường, các đại thần thương tâm khóc giống, chỉ sợ còn phải nhấc lên vài phần tinh thần, chú ý phòng chống kẻ trộm. Các đại nhân thật là quá cực khổ. Đại nhân, hay là ngài trở về đi. Nếu Thái Vương phát hiện không thấy Ngạo Bội, vậy không quá diệu. Ôn Sâm lau mồ hôi cười khổ. Tiếng khóc của Phương Tranh dựng lại, đôi mắt mở to, gắt gao trừng mắt nhìn Ôn Sâm, ánh mắt giống như nhìn thấy người giết cha mình. Là ngài, Ngọc Bội vốn là của ngài, vật vô chủ, chỉ dành cho người có đức. Ôn Sâm bật người, thức thời đổi giọng. Phương Tranh phẫn nộ hóa thành vui mừng, sắc mặt không thay đổi thu Ngọc Bội vào lòng, lập tức khóe miệng nhếch lên, hai tay dùng sức đập xuống sàn nhà lại bắt đầu gào khóc. Hoàng thượng à, ngài đi ra bỏ vội vội vàng vàng, vi thần cực kỳ bi tống, sống không bằng chết, hoàng thượng à, hồn về, trở về à, ô hô ai tai. Trong gian điện bên cạnh, thái giám đi lễ giám đang thay đồ tang cho thái vương. Ngọc Bội bổn vương đâu rồi? Thái vương sở bên hông vô cùng kinh ngạc. Tùy tùng bên cạnh thái vương thản nhiên. Vương gia, vừa rồi trước khi ngài vào điện, tiểu nhân cũng nhìn thấy bên hông còn Ngọc Bội. Đúng rồi, vì sao bổn vương vừa ra điện không thấy tăm hơi? Tiểu nhân giúp ngài tìm. Không cần tìm. Thái vương nghĩ liền hiểu ra, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Vừa thấy mặt liền sờ soạng Ngọc Bội của bổn vương. Phương Tranh a, Phương Tranh, ngươi thực có bản lĩnh. Ngày liệm thi, tiết lễ mai táng đủ loại trình tự đều dựa theo lễ bộ và ti lễ giám trong cung an bài, tiến hành đâu vào đấy. Trong phòng nghỉ bên cạnh Kim Loan Điện, Phương Tranh ngồi trên ghế thái sư thở dốc nghỉ tạm. Tiên hoàng qua đời đối với Phương Tranh là một chuyện vô cùng bi thống. Nhưng đại lễ mai táng của quan viên lễ bộ lại là một loạt như thế, quy định thái tử và quan viên lúc nào nên khóc, lúc nào nên bái, quả thực giống như đang quấy rối người chết, lăn qua lăn lại người sống, khiến cho tâm tình bi thống Phương Tranh toàn bộ biến mất, giống như máy móc chết lặng tùy ý bài bố. Lúc này Phương Tranh khóc đến mệt mỏi, vì vậy rời khỏi đinh đường, ngồi trong góc phòng, hai mắt dây ra nhìn chăm chăm những tầng lụa trắng bao phủ khắp trong cung điện đến xuất thần, chẳng biết đang nghĩ đến cái gì. Một đi đại thần top 5 top 3 xuất hiện trước mặt Phương Tranh, những lời khen tặng vỗ mông ngựa đựng đầy kẻo sọt. Hiện tại cả triều văn võ ai cũng biết, sau khi thái tử đăng cơ, chắc chắn trọng dụng vị thần tử từng hoạn nạn và quen nhau thời áo vải. Khi đó quyền thế và quan chức của Phương Tranh chắc chắn càng lớn hơn hiện tại. Dưới một người trên vạn người, phải xem tân hoàng làm sao để an bài. Cho nên khẳng định chính là sẽ không nhỏ hơn hiện tại. Lúc này không vỗ mông ngựa Phương Tranh thì đợi đến bao giờ? Đuổi đi một nhóm quan viên đến vuốt mông ngựa, trong lòng Phương Tranh liên tục cười nhạt. Lão tử sẽ chờ mập mạp đăng cơ, sau đó liền cáo lão tử quan, các người vỗ mông ngựa lúc này thì có lợi ích gì? Tiếng cười trong phòng nghỉ thanh tĩnh xuống tới, ngoài cửa lại có một gã quan viên dẫm chân bước vào. Phương Tranh thở dài, thật không chịu đứt, các người vỗ mông ngựa mập mạp không phải trực tiếp hơn sao? Sao cứ vây quanh ta? À, vị đại nhân, người yên tâm, trước mặt tân hoàng ta sẽ nói ngọt cho người. Người cho ta thanh tĩnh một chút. Phương Tranh cũng không quay đầu. Phương đại nhân, bổn quan không phải đến vỗ mông ngựa cho người. Quan viên vừa vào nặng nề hừ một tiếng. Phương Tranh ngạc nhiên quay đầu đã thấy người vào chính là hộ bộ thượng thư Đỗ Tùng Quân. Well, Đỗ thượng thư, ngài tự mình đến phòng nghỉ ngơi. Phương Tranh khởi lên vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình bắt chuyện. Đỗ Tùng Quân trừng mắt liếc hắn, sau đó nặng nề hừ một tiếng. Phương đại nhân khách khí, bổn quan cố ý tới tìm người. Phương Tranh nháy mắt mấy cái, cười. Hạ quan có tài đức gì, dám để thượng thư tự mình đến tìm. Có việc ngài cứ kêu to một tiếng, hạ quan bật người liền xuất hiện trước mặt ngài. Chỉ sợ bổn quan không kêu nổi ngươi. Phương đại nhân, ngươi và ta đều là thần tử trong triều, bổn quan cứ việc nói thẳng. Đỗ Tùng Quân nhìn chăm chăm Phương Tranh. Lúc tiên hoàng còn trên đời đã từng ý chỉ lệnh cho đại nhân kê biên tài sản trong phủ thái tử toàn bộ nộp lên quốc khố. Bổn quan trưởng quản quốc khố cũng không thấy đại nhân có bất luận động tác gì. Xin hỏi Phương đại nhân, đây là ý gì? Phương Tranh ngạc nhiên mở to mắt. Đỗ thượng thư, có phải ngài nhớ lầm hay không? Hạ quan không phải đã giao rồi sao? Những tài sản kê biên của phủ thái tử hạ quan đã sai toàn bộ nộp lên quốc khố. Một văn tiền chưa từng ít. Gương mặt của Đỗ Tùng Quân co quắp vài cái, hít sâu một hơi, cưỡng chế sự phẫn nộ trong lòng, trầm giọng. Phương đại nhân, nói hay làm việc cũng phải bằng lương tâm. Bạc ngươi nộp lên quốc khố bổn quan kiểm kê số lượng không ngờ chỉ có 50 vạn lượng. Phương đại nhân, ngươi đang trêu đùa bổn quan phải không? Phương Tranh lại càng hoảng sợ. Đỗ Thượng Thư, ngài đừng chụp cái mũ lớn như vậy cho hạ quan nào dám trêu đùa ngài chứ. Thực sự đó hạ quan xác thực toàn bộ nộp lên quốc khố. Nhưng vì sao chỉ có 50 vạn lượng? Cái này... Phương Tranh chuyển mắt. Vì sao chỉ có 50 vạn lượng? Thần tình Đỗ Tùng Quân ngưng lại. Đúng rồi, vì sao chỉ có 50 vạn lượng? Bởi vì nó vốn chỉ có 50 vạn lượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 114 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.